Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837, kiếm phá thương khung. Ta ngất, Tô Dương biểu thị tương đương im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà cho người khác làm áo cưới. Chính mình tân tân khổ khổ đem ám nha lượng máu đánh thành một chút tí máu. Cuối cùng lại bị một cái khác NPC một kiếm giải quyết. Đây cũng quá gây rối. Đinh, chư vị người chơi xin chú ý. Thập bát ma tướng một trong ám nha bị Thiên Long quân nguyên soái Hà Súc chém giết. Quan chức nhiệm vụ cứu vãn Thiên Lang quân hoàn thành. Toàn chiến khu tất cả thành viên khen thưởng công huân cộng 1 triệu. To lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hoa hạ chiến khu tất cả người chơi đều thu hoạch được điểm cống hiến khen thưởng. Ta đi, nhanh như vậy liền giết chết ám nha. Cái kia Hà Súc rất nghiêu bức sao? Hà Súc nguyên soái uy vũ. Cái kia ám nha cũng quá lần a. Lão tử còn muốn giết hắn một lần đâu. Nhiệm vụ hoàn thành, hoa hạ chiến khu chúng người chơi ào ào phát biểu chính mình ý kiến. Đối với Hà Súc cái này người, trong lòng bọn họ là ghi lại, Hà Súc cũng từ này nhất chiến thành danh. Đinh, ngươi hoàn thành quan chức nhiệm vụ cứu vãn Thiên Lang quân. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 100 triệu, khen thưởng thiên mệnh bảo dương X8. Đây là Tô Dương thu đến hệ thống nhắc nhở. Hắn khen thưởng rõ ràng chi tiết cùng người khác không giống nhau. Mà lại chết đi ám nha còn tới cái tráng lệ đại bảo. Càng trọng yếu là hắn còn thu hoạch được vô cùng phong phú điểm kinh nghiệm khen thưởng. Ha ha, nguyên lai bị NPC giết chết ta cũng có thể được khen thưởng a. Tô Dương cười ha ha, hệ thống đã cho ra giải thích. Bởi vì là Hà Súc cho ra một kích cuối cùng, cho nên Tô Dương chỉ có thể thu được 80% ích lợi. Nhưng có 80% liền đã coi như không tệ. Mặt đất rơi xuống đồ vật đều là Tô Dương, mà lại ám nha hồn phách còn bị tà thần mặt nạ thôn phệ đi vào. Lưu Tô, không nghĩ tới ngươi cùng ngươi người hầu lại có thể đem ám nha bước đến loại trình độ này. Thật sự là khiến người khâm phục a. Người mặc áo giáp màu vàng ống Hà Súc đi tới, đối Tô Dương thực lực biểu thị tán thưởng. Tô Dương cười ha ha nói, nguyên soái qua khen, ta bất quá là vận khí tương đối tốt mà thôi. Nếu như không phải ám nha trước đó bản thân bị trọng thương, ta là không thể nào đem hắn đánh thành như thế. Hà Súc cười nói, bất kể nói thế nào ngươi cũng đối với liên minh làm ra cống hiến to lớn. Sau khi trở về ta muốn cho ngươi cái công đầu. Tô Dương cười nói. Cái kia liền đa tạ Hà Súc nguyên soái. Hà Súc cười nói, ta còn có việc, chúng ta như vậy phân biệt đi. Tô Dương nói, tốt, nguyên soái đi làm việc đi. Đưa mắt nhìn Hà Súc rời đi. Tô Dương lập tức triệu hoán cửu vĩ long thỏ thiên thiên một hàng kiếm đồ vật. Hoa hoa hoa, chủ nhân, ta nhặt được một bản sử thi sách kỹ năng a. Long thỏ đột nhiên hô to gọi nhỏ lên, trong tay nàng bưng lấy một bản kim sắc sách kỹ năng. Cấp bậc sử thi, nhanh cho ta xem một chút. Tô Dương không kịp chờ đợi chạy tới, biểu hiện được tương đương hưng phấn. Cho ngươi, Tô Dương tiếp nhận xem xét, lúc này đại hỉ là hắn có thể học sách kỹ năng. Hắn lập tức học, kiếm phá thương khung, sử thi kỹ năng. Lấy thân hòa kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm xuyên qua thương khung, đối cực xa phạm vi bên trong chỉ định mục tiêu tạo thành thương tổn. Đối mục tiêu chung quanh tất cả địch nhân đơn vị tạo thành 80% chấn động thương tổn. Cũng bổ sung hiệu quả gây choáng, kiếm ý với địch, tuyệt đối trúng đích tuyệt đối xuyên qua tuyệt đối bạo kích. Phóng thích trong lúc đó tự thân ở vào vô địch trạng thái không thể bị tuyển định. Cấp không kỹ năng không có cho ra thương tổn nói rõ. Tô Dương lập tức cho kiếm phá thương khung thăng cấp. Để cái này sử thi kỹ năng biến thành cấp 1. Kiếm phá thương khung. LV1, sử thi kỹ năng, lấy thân hòa kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm xuyên qua thương khung, đối 100 mét phạm vi bên trong chỉ định mục tiêu tạo thành tương đương với tự thân lực công kích x110%. Thương tổn, đối mục tiêu 10 mét phạm vi tất cả địch nhân đơn vị tạo thành 80% chấn động thương tổn. Cũng bổ sung 0.5 giây hiệu quả gây choáng. Kiếm ý với địch, tuyệt đối trúng đích, tuyệt đối xuyên qua, tuyệt đối bạo kích. Phóng thích trong lúc đó tự thân ở vào vô địch trạng thái, không thể bị tuyển định. Tiêu hao ma pháp 10.000, thời gian câu đao 9 phút. Cái này kỹ năng thương tổn cũng không cao lắm, nhưng thi pháp khoảng cách nhưng còn xa không hợp thói thường. Cấp 1 cũng là 100 mét, 2 cấp cũng là 200 mét, đến cấp 10 cái kia chính là 1.000 mét. Đang đuổi đánh địch nhân thời điểm, cái này kỹ năng quả thực cũng là bác. Không tệ, không tệ, về sau truy giết địch nhân thời điểm trực tiếp một kiếm đi xuống, xem ai chạy trốn được. Tô Dương cao hứng cười ha hà, trừ sách kỹ năng bên ngoài, còn có thật nhiều đồ tốt. Trang bị ra 3 kiện, đều là cấp 200 tiên khí, một thanh pháp trượng, một bộ y phục, ngoài ra còn có một kiện áo choàng, đều là tương đương đáng tiền bộ kiện. Ám hắc ma diễm, cấp 200 tiên cấp pháp sư vũ khí. Ám hắc ma hỏa pháo, cấp 200 tiên cấp pháp sư y phục. Ám hắc ma hỏa phi phong, cấp 200 tiên cấp pháp sư áo choàng. Thiên thư tàn quyển 4, thiên thư tàn chương, có thể dung hợp thành hoàn chỉnh thiên thư, có quỷ thần khó lường uy năng, lôi đình chi nộ, cấp 7 thần hồn luyện yêu thạch, tiên, x2 huyễn hải trù thiên mệnh thần vũ chân linh thạch địa linh thạch, rất nhiều trang bị tài liệu thần. Hồn luyện yêu thạch, lần này thu hoạch xác thực vô cùng lớn, đầu tiên là hồn thạch. Còn kém một chút xíu liền có thể để hiên viên kiếm hồn lên tới cấp 8. Đoán chừng đem thiên hoang quyển trục sử dụng hết liền đầy đủ. Thiên thư tàn quyển cũng không biết là cái gì, tạm thời chỉ có thể trước giữ lấy, các loại tề tụ lại nói. Ngoài ra còn có 8 cái thiên mệnh bảo dương, có 2 cái cần chìa khóa. Tô Dương lập tức đem 8 cái bảo dương mở ra. Đinh! Người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Đinh, người thu hoạch được thiên mệnh thần vũ X100. Đinh, người thu hoạch được luyện yêu thạch tiên X1. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Đinh, người thu hoạch được siêu cấp chúc phúc dầu X1. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Đinh, người thu hoạch được quốc giới quyển trục X1. Đinh, người thu hoạch được quốc giới quyển trục X1. 8 cái thiên mệnh bảo dương, rút ra không ít đồ tốt, vận khí coi như không tệ. Tô Dương lập tức đem siêu dầu uống, vũ khí may mắn giá trị lần nữa gia tăng 1 điểm. Quốc giới quyển trục, nhưng đánh phá quốc giới hàng rào tùy cơ truyền tống đến nó chiến khu. Quốc giới quyển trục là đồ tốt, có thể cho Tô Dương đi nó chiến khu nhìn một chút. Đây là một cái giải nó chiến khu thực lực, cơ hội thật tốt. Cất kỹ tất cả vật phẩm, Tô Dương lập tức trở về thành. Nhìn xem thời gian, đã hơn 1 giờ. Tô Dương không có đi phí tổn kinh nghiệm đổi lấy chuyển sinh giá trị. Thực kinh nghiệm đã đầy đủ, hắn hoàn thành 4 chuyển. Bất quá hết thảy ngày mai lại nói. Tô Dương lập tức bên dưới tắm rửa, quấn lên khăn tắm về sau liền đến Lý Mỹ Cơ trong phòng. Mỹ Cơ đã sớm nằm ngủ, trên người nàng liền mặc kiện đơn bạc màu trắng tơ tằm áo ngủ. Trên thân che kín chăn mền, ngủ 10 phần an tường. Trong phòng đèn đều là sáng, Mỹ Cơ đoán chừng một mực chờ đợi Tô Dương, chờ không nổi về sau mới ngủ. Tô Dương tiến vào Mỹ Cơ thơm ngào ngạt trong chăn. Sau đó thân thủ đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Hai tay lập tức không ăn phận đất trơn trượt đến Mỹ Cơ phía trước đi. Lý Mỹ Cơ da trắng mỹ mạo, tư thái tròn trịa tinh tế, cũng là thuộc về loại kia sung mãn loại hình nữ nhân. Nàng da thịt trơn mượt bóng nước, riêng là tại Tô Dương cho nàng cải tạo qua thân thể về sau, càng trở nên càng thêm trắng nõn nước nộn. Mỹ cơ vốn là nội tình tốt, một khi tu chân khí, vậy liền sẽ biến càng xinh đẹp hơn. Bại hoại, ta vừa mới nằm ngủ, ngươi là cố ý đem ta làm tỉnh lại a? Lý Mỹ cơ tỉnh, nhìn thấy trong ngực nam nhân, nhịn không được oán trách một câu. Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mỹ cơ, vừa cười vừa nói, chủ yếu là Mỹ cơ chỗ này quá thơm, ta nhịn không được. Lý Mỹ cơ mỉm cười, nhỏ giọng nói, bại hoại lão công, ngươi là ăn chắc ta đúng không? Tô Dương cười nói, ngươi thích ta đối ngươi giở trò xấu sao? Lý Mỹ cơ khóe miệng hơi gấp, hướng Tô Dương dí dỏm cười cười, nói ra, chỉ có lão công ngươi mới có thể đối với ta giở trò xấu nha. Đó là đương nhiên, Tô Dương cười nói, như thế xinh đẹp Mỹ cơ đương nhiên chỉ có ta một người có thể ăn. Nói hắn cúi đầu, khanh khách, thân ái đừng làm rộn, người ta ngứa, Mỹ cơ, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp dáng người lại tốt như vậy. Vì cái gì nghĩ đến muốn làm bóng bảo bối đâu? Làm người mẫu làm ngôi sao không phải càng tốt sao? Tô Dương đột nhiên hỏi một câu, ta vốn chính là làm thêm người mẫu, bất quá chủ yếu là người mẫu xe hơi. Ta tham gia qua nhiều lần triển lãm xe hơi đâu. Đến mức làm ngôi sao ta cũng nghĩ qua. Chủ yếu là không có người ủng hộ. Không có có hậu trường, không có bối cảnh. Cho nên không có cơ hội. Mà lại ta cũng không phải quá biết diễn kịch. Liền không có người nghĩ tới muốn bao dưỡng ngươi. Khẳng định có a. Bất quá ta không nghĩ tới loại cuộc sống đó. Lại hoặc là nói ta trước đó không có gặp phải có thể làm cho ta động lòng người. Lão công, ngươi làm sao ưa thích hỏi những vấn đề này đâu? Ta muốn càng thêm giải ngươi mà. Tô Dương vừa cười vừa nói. Lý Mỹ cơ hướng Tô Dương ngon ngọt cười. Ôn nhu nói, tại ta gặp được trong nam nhân, lão công ngươi là cường đại nhất, cũng là đẹp trai nhất cái kia, mà lại cũng đặc biệt có tiền. Cái này hoàn toàn chính là ta ngưỡng mộ trong lòng loại hình. Cho nên ta vô cùng nguyện ý theo lão công ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Lão công, về sau ngươi nhất định muốn thật tốt đối với ta nha. Đương nhiên đương nhiên, Tô Dương cười rộ lên. Mặt em bé, mắt to lông mi dài. Phấn hồng sắc anh đào môi nhỏ. Trắng như tuyết trơn mượt da thịt. Tươi mát thoải mái mùi thơm cơ thể. Đây hết thảy đều bị Tô Dương trầm luân. Đối với Lý Mỹ Cơ, Tô Dương thật thích vô cùng. Không chỉ có là bởi vì Mỹ Cơ vừa mới trở thành hắn nữ nhân cầm giữ có rất lớn mới mẻ cảm giác. Càng bởi vì nàng dáng người và khuôn mặt đẹp. Ái tình loại vật này đối với Tô Dương tới nói cho tới bây giờ đều là đặt ở cuối cùng nhất. Hắn đồng dạng ưa thích trước có quan hệ lại có ái tình. Mặc kệ như thế nào. Trước lấy được lại nói, có lẽ ở trong mắt người khác Lý Mỹ Cơ rất có nữ thần tiềm chất, rất có nữ thần phong phạm. Nhưng theo Tô Dương, nàng chẳng qua là phổ phổ thông thông tiểu nữ nhi mà thôi. Vùi ở trong lồng ngực của mình thời điểm nàng cũng sẽ nũng nịu. Cũng sẽ sử dụng chính mình thân thể ưu thế dụ hoặc chính mình nam nhân. Nói chuyện thời điểm cũng ngọt ngào nhơn nhớt. Nàng là thật coi Tô Dương là thành chính mình dựa vào. Cho nên đối Tô Dương không có điều kiêng kỵ gì. Đem chính mình tiểu nữ nhân một mặt hoàn toàn bày ra. Ngày thứ hai, Tô Dương cả một nhà ăn điểm tâm thì đi ra ngoài chơi. Khu vui chơi, trung tâm mua sắm, cao cấp nhà hàng. Bọn họ chơi rất nhiều nơi cũng ăn rất nhiều nơi. Một mực chơi đến tối mới hồi khách sạn. Đăng nhập trò chơi. Tô Dương nhìn xem chính mình tích lũy điểm kinh nghiệm, đã đầy đủ chính mình hoàn thành 4 chuyển. Hắn lập tức đổi lấy, trên thân sáng lên kim quang, quay người thành công. 4 chuyển sau khi thành công, Tô Dương công kích trưởng thành gia tăng 10 giờ, lượng máu trưởng thành gia tăng 50 điểm, phòng ngự trưởng thành gia tăng 2 điểm, cái này cũng thì mang ý nghĩa lực công kích của hắn gia tăng 1.600 điểm, lượng máu gia tăng 8.000 điểm, phòng ngự gia tăng 320 điểm. Dạng này tăng lên về sau, hắn cái này cung tiễn thủ lực công kích lập tức đột phá 40.000 đại quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?